Nghiện thuốc lá và mèo hoang Mãn Chi Lương. Chương 5, mối tình đầu. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không có ba, nhưng mẹ là mẹ con. Cũng có thể thay ba con làm tròn trách nhiệm. Ninh Giật Phỉ đã nói như vậy với Ninh Nặc Kỳ từ lúc cậu còn rất nhỏ. Ninh Giật Phỉ sau khi kết hôn thì có mang Ninh Nặc Kỳ, nhưng lại phát hiện chồng mình lừa dối khi cái thai được 5 tháng. Bà dựa theo thủ tục pháp lý cùng ông ta phân chia tài sản, đem theo đứa nhỏ trong bụng rời khỏi thành phố, không bao giờ gặp lại. Một tay bà sáng lập nên công ty niêm yết của riêng mình. Ở thành phố S dần già có chút danh tiếng, Ninh Giật Phỉ chứng minh cho mọi người thấy bà không cần đàn ông. Chỉ riêng bà đã đủ để dùng tay che trời. Trong một khoảng thời gian dài, Thẩm Việt còn cho rằng tính cách nổi loạn của Ninh Nặc Kỳ không thể không liên quan đến mẹ cậu. Cậu và Ninh Giật Phỉ giống nhau, đều là người kiên cường, mạnh mẽ và ngang bướng. Đây cũng là lý do tại sao hắn bị cậu nhóc này thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Lần đầu Thẩm Việt gặp Ninh Nặc Kỳ là vào mùa thu 5 năm trước. Khi ấy Thẩm gia và Ninh gia vừa chính thức thành lập quan hệ hợp tác. Thẩm Hưng Xuyên đặc biệt đi từ thành phố C sang thành phố S, mang theo con trai cả Thẩm Việt cùng đến thăm gia đình Ninh Giật Phỉ. Thẩm Hưng Xuyên ở phòng làm việc nói chuyện phiếm với Ninh Giật Phỉ một lát. Sau đó chủ đề dần trở nên nghiêm túc. Trong không gian của cuộc trò chuyện, ông ra hiệu cho Thẩm Việt, yêu cầu hắn qua phòng bên cạnh để tạm thời lánh mặt. Phòng nào cũng được, Ninh Giật Phỉ mỉm cười nhìn Thẩm Việt. Bà nói, chút nữa rảnh bác dẫn con trai bác đến gặp cháu nhé. Nó là đàn em của cháu, cũng học đại học F, năm nay mới tốt nghiệp cấp 3. Thẩm Việt hơi gật đầu, nhưng không để ý tới đứa con trong miệng bà. Hắn không thuộc kiểu dễ dàng kết thân, mà chính hắn cũng chẳng có ý định nói chuyện với người lạ. Ninh gia rất lớn, là biệt thự dành cho một gia đình ở ngoại ô. Thẩm Việt ra khỏi phòng, quay đầu nhìn dãy hành lang trống trải, nhất thời không biết nên đi bên nào. Hắn cảm thấy trong nhà có chút ngột ngạt, cuối cùng quyết định dựa theo trí nhớ mò tới sân sau. Trong sân trồng rất nhiều hoa dâm bụt, đan xen với những tán lá xanh mướt, quyến rũ động lòng người. Thẩm Việt vừa tính đến gần để nhìn rõ hơn, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chó sủa lớn. Một con chó sói tiệp khác không biết từ nơi nào nhảy ra nhìn hắn chằm chằm, nhe răng như hổ rình mồi. Con chó lớn có tai và đuôi, được bao phủ bởi bộ lông màu xám trắng. Sủa gì mà sủa? Giọng nói thiếu niên trong trẻo từ bên kia sân sau truyền đến. Thẩm Việt theo nơi phát ra âm thanh nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc di lơ xám đang vội vàng chạy lại, dừng ở trước mặt hắn và con chó sói. Ánh mặt trời rơi xuống khuôn mặt người nọ, chiếu rọi khiến làn da vốn trắng như tuyết càng trở nên rạng rỡ. Màu mắt cậu hơi nhạt, như màu hổ phách của ngọn đèn, nhưng đôi môi lại hồng hào đến lạ, bị che mất bởi sắc đỏ rực rỡ của những khóm dâm bụt trong sân. Về sau Ninh Nặc Kỳ nép vào lòng hắn, hỏi hắn thích cậu từ khi nào. Thẩm Việt lắc đầu nói hắn không nhớ, nhưng cảnh tượng này lại hiện ra hết sức rõ ràng. Ninh Nặc Kỳ quan sát người đàn ông cao lớn trước mặt một lát, chợt hỏi, anh là ai thế? Thẩm Việt sững sờ tại chỗ. Nếu Ninh Nặc Kỳ không mở miệng, hắn cũng không phân biệt được người này là nam hay nữ. Ninh Nặc Kỳ thấy hắn không trả lời, nghiêng đầu nói tiếp, đang hỏi anh đó, ấy, anh là người kia đúng không? Thẩm Việt, phải. Thẩm Việt đáp, em nghe mẹ bảo hôm nay anh sẽ đến. Ninh Nặc Kỳ nói, cúi đầu nhìn thoáng qua con chó lớn bên chân mình. Vừa rồi nó sủa có dọa anh không? Ngại quá, nhưng sao anh lại ở đây? Thẩm Việt lắc đầu, không sao, hai người họ đang nói chuyện. Tôi ra ngoài đi dạo một lát. Vậy được rồi, em không quấy rầy anh nữa. Ninh Nặc Kỳ gật đầu, cúi người nắm một nhúm lông dày trên chiếc cổ rắn chắc của chó sói. Trà xám, đi thôi, chờ chút, thấy cậu xoay người, Thẩm Việt lập tức ngăn lại. Ninh Nặc Kỳ quay qua nhìn hắn, nhướng một bên lông mày. Thẩm Việt cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Tất cả hành động của hắn đều là theo bản năng. Chó của em là chó sói Tiệp Khắc nhỉ? Thẩm Việt lên tiếng. Đúng vậy, Ninh Nặc Kỳ trả lời rất dứt khoát. Sao em lại muốn nuôi loài này? Thẩm Việt hỏi xong còn hơi ngẩn ra. Từ khi nào hắn lại nhiều chuyện thế này? Tại nó đẹp trai mà. Ninh Nặc Kỳ nghe vậy thì bật cười. Còn hung dữ, cao to, trung thành nữa. Em thích như thế. Thẩm Việt thấy vậy cũng nhịn không được khẽ cười theo. Đúng là rất hợp với em. Thẩm Việt có một em trai nhỏ hơn hắn 5 tuổi. Nhờ lời ba mẹ động viên cùng sự tự phụ bẩm sinh của đứa em đã khiến hắn dốc toàn lực đóng tốt vai trò một người ba và một người anh. Từ nhỏ hắn đã tập thành bộ dáng nghiêm mặt, bởi hắn cho rằng như vậy có thể tạo cho mình sự uy nghi của một vị vua. Hắn tự trói buộc bản thân, như mong đợi của mọi người, ngoại trừ bà nội. Bà là người duy nhất trên đời có thể nhìn thấu sự trầm lặng của hắn. Từ nhỏ hắn đã quen với việc bị ba mẹ nghiêm khắc quản thúc, cho nên càng lưu luyến sự dịu dàng và rộng lượng của bà. Đôi khi hắn cảm thấy bà giống thân thích của mình hơn cả ba mẹ. Bà mang ấm áp tới bên hắn, mà Ninh Nặc Kỳ lại nói cho hắn biết rằng con người vẫn có thể thay đổi thành dáng vẻ này. Thật ra bọn họ giao tiếp với nhau rất qua loa. Hai người chưa từng tiết lộ cho đối phương biết xu hướng tính dục và cảm xúc trong lòng mình. Thật lâu sau khi Thẩm Việt quen biết Ninh Nặc Kỳ, hắn mới nhận ra bản thân thích con trai. Nhưng Thẩm Việt lại thường nghĩ rằng có lẽ hắn không phải đồng tính. Chẳng qua người hắn thích là Ninh Nặc Kỳ mà thôi. Thời tiết ngày đó rất xấu. Mưa liên miên từ sáng sớm đến trạng vạng. Ninh Nặc Kỳ ghé vào bệ cửa sổ ngắm mưa rơi. Hôm nay là thứ bảy, cậu đã đồng ý cùng Thẩm Việt đi dạo trên phố cổ, nhưng lại bị cơn mưa không ngớt dập tắt mọi mong đợi. Thẩm Việt từ phía sau bước nhẹ đến, dùng thân hình cao lớn bao phủ cậu. Đang nhìn gì đấy? Thẩm Việt hỏi. Không nhìn gì cả, em chỉ hơi ngẩn người thôi. Mưa tới tận ngày mai, chán chết đi được. Ninh Nặc Kỳ không chút hào hứng đáp. Thẩm Việt ngắm sườn mặt thon gầy của Ninh Nặc Kỳ, hơi ghé sát bên tai cậu, nói nhỏ, anh lại không thấy chán chút nào. Cậu nghe vậy thì xoay người, đụng phải gương mặt Thẩm Việt đang gần trong gang tấc. Cậu không nói gì, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm thúy của Thẩm Việt. Nhưng rồi kiềm lòng không đậu mà rời đi, lại bắt gặp hai cánh môi như lưỡi dao sắc bén của người nọ. Ninh Nặc Kỳ bỗng nhiên cười khẽ, cúi đầu thấp xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần, đến nỗi Thẩm Việt không thể bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu. Hắn hỏi lại lần nữa, em đang nhìn cái gì? Có, cậu quay sang, nhướng mày trả lời, không nhìn gì hết. Đã nói với anh, Thẩm Việt giữ vai Ninh Nặc Kỳ, đem người xoay trở lại, sau đó hôn lên môi cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không hề báo trước, vội vàng gấp gáp, dường như vô cùng nóng lòng muốn lấp đầy khoảng trống. Thế nhưng khởi đầu càng vô lý, thì yêu thương tích lũy qua từng tháng ngày sẽ biến nó trở thành chuyện hiển nhiên. Trong miệng Ninh Nặc Kỳ vẫn còn ngậm viên kẹo cứng vị nho. Giữa răng môi quấn quýt bị Thẩm Việt cướp đi cái ngọt. Trước đây Thẩm Việt cho rằng môi của Ninh Nặc Kỳ rất mềm, lại do cậu luôn ăn kẹo nên chắc hẳn cũng sẽ rất ngọt. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp người này, bởi cảm giác mà hắn nhận được so với bông còn mềm mại hơn. Hương vị hắn nếm qua đến mật ong cũng không ngọt bằng. Hắn thấy mình sẽ bị Ninh Nặc Kỳ cào, nhưng chẳng hề để tâm. Móng tay của cậu tuy được cắt tỉa gọn gàng nhưng không hiểu sao lại cực kỳ sắc bén. Trong lúc vô ý có thể cấu người ta chảy máu, Thẩm Việt một bên thưởng thức vị ngọt, một bên thầm nghĩ nếu cậu cào trúng mặt hắn thì sẽ mất bao nhiêu ngày để vết thương đóng vảy. Thế nhưng chuyện đó là bất khả thi. Ninh Nặc Kỳ không ngoan ngoãn để mặc đầu lưỡi Thẩm Việt tiến vào, mà giơ tay vuốt ve sườn mặt hắn, sau đó cạy mở đôi môi, cướp quyền chủ động, tiếng thở dốc dồn dập lấn át tiếng mưa rơi li ti ngoài cửa sổ. Nhưng không giấu được tiếng kẹo va chạm kẽ răng. Sau một hồi dây dưa, cậu đẩy Thẩm Việt ra, từ gò má đến vành tai đều đỏ bừng. Ninh Nặc Kỳ căm hận nói: "Thẩm Việt khốn nạn, trả kẹo cho em." Khóe miệng Thẩm Việt cong lên. Từ khi gặp được Ninh Nặc Kỳ, hắn cười nhiều hơn trước. Hắn hé môi để cậu nhìn viên kẹo màu tím, sau đó ngậm lại rồi cắn vụn thành từng mảnh. "Cho em một viên nữa." Ninh Nặc Kỳ nói. "Cho em 10.000 viên." Thẩm Việt đáp. Ninh Nặc Kỳ nghe vậy thì cười rộ lên. Cậu chợt nhấp môi, đầu lưỡi liếm quanh một vòng. Cậu luôn mang đến cho người khác cảm giác cậu không sợ bất cứ điều gì. Ngay cả những lúc thế này cũng không hề tỏ ra e dè. "Thẩm Việt," Ninh Nặc Kỳ gọi hắn. "Hửm, em vẫn đang đợi anh hôn em đấy." Ninh Nặc Kỳ nhìn chăm chăm Thẩm Việt, đôi môi bị hôn đến lấp lánh ánh nước, gợi lên một độ cong kiêu ngạo mà háo ăn. "Nếu anh còn chưa hôn em," Ninh Nặc Kỳ tiếp tục nói, "thì em sẽ cưỡng hôn anh." Trong những đêm mưa đầu thu, khi nóng đã giảm dần, Thẩm Việt từ trong tiếng ồn nghe thấy âm thanh thở dốc của người nọ gần ở bên tai, lại như cách rất xa. Đây là lần đầu tiên của cả hai người, cũng chỉ có lúc làm tê inh hắn mới bày ra bộ dáng lỗ mãng và vụng về. Hắn mua vội đồ bôi trơn ở cửa hàng tiện lợi, lúc rời đi còn nhận được ánh mắt kỳ lạ từ nhân viên thu ngân. Thẩm Việt muốn nhìn thật kỹ Ninh Nặc Kỳ, nhưng cậu nhất quyết đòi tắt đèn. Hai người thỏa thuận với nhau, cuối cùng để lại một ngọn đèn nhỏ lờ mờ cạnh cửa tủ quần áo. Thẩm Việt tách hai cánh mông trắng nõn mềm mại ra, ngón tay tiến vào hậu huyệt chật hẹp, lập tức bị da thịt ấm nóng hút lấy. Xúc cảm kỳ lạ này khiến tim hắn đập loạn, ngón tay thô ráp vô thức đè nghiến lên vách TH, ịt yếu ớt bên trong. "Anh," Ninh Nặc Kỳ bởi vì động tác của hắn mà thở dốc. Trong lúc đâm chọc không mục tiêu, hắn đã vô tình đụng phải điểm mẫn cảm nào đó. Thế là cậu lập tức bắt lấy cánh tay hắn, gấp gáp nhưng mạnh miệng nói: "Có thật là anh chưa từng làm không thế?" Thẩm Việt chân thành đáp: "Không đâu mà." Ninh Nặc Kỳ không trả lời, bởi vì ngón tay hắn lại chạm vào nơi không thể chạm. Cậu cong lưng, cắn ngón trỏ của chính mình. Khi Thẩm Việt thật sự đi vào, Ninh Nặc Kỳ chỉ có thể từ kẽ răng phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Cậu đã quen với việc ganh đua, ngay cả lúc này cũng không chịu buông bỏ mặt mũi. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần bị xé toạc. Cơn đau dữ dội kéo dài kể từ khi cự vật đâm sâu tới tận thành ruột. Cậu không nhịn được nữa, âm thanh rên rỉ cứ thế bật ra. Cậu rất muốn buông đôi lời chế nhạo để chèn ép sự áp bức từ Thẩm Việt, nhưng rồi phát hiện bản thân không làm được gì, chỉ có thể nắm lấy mái tóc đen đầy mồ hôi của hắn. Cậu bị hắn chiếm đoạt tất thảy, không giữ lại dù chỉ một chút. Thẩm Việt đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trên trán Ninh Nặc Kỳ, không để cho bất kỳ biểu tình nào của cậu thoát khỏi tầm mắt. Ninh Nặc Kỳ cố nén khoái cảm, cần cổ và quay hàm tạo thành một đường cong sắc nét. Cậu cho rằng màn biểu diễn của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng những giọt nước mắt liên tục rơi xuống cùng hai cánh môi run run chính là bằng chứng phản bội cậu. Thẩm Việt đã hoàn toàn cắm vào trong, giống như muốn moi ra trái tim kiêu ngạo không chịu khuất phục của người này. Dương V ật chọc mở lỗ nhỏ mềm mại, khuấy cho chất bôi trơn tan thành nước, hòa vào vách TH, ịt mềm đỏ âu và dòng nước dâm ấm nóng. Động tác của Thẩm Việt rất dịu dàng, nhưng khiến người ta không cách nào từ chối. Ninh Nặc Kỳ sắp bị sự xâm phạm rườm rà và tỉ mỉ này bức điên. Theo bản năng vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra, cậu túm lấy chăn, mới chạy được một tấc đã bị Thẩm Việt nắm eo kéo về. Dương Vê ật lần nữa đâm vào. Ninh Nặc Kỳ không biết rằng cậu đang xin tha. Thẩm Việt, cậu thấp giọng gọi tên hắn, thanh âm do bị siết ịch mà lệch tông. Thả em ra, cậu nhíu chặt đôi lông mày thanh mảnh, nước mắt và mồ hôi rơi không ngớt. Thẩm Việt kiềm chặt cằm cậu, niết đến đau nhức, hắn dùng tư thế mặt đối mặt chơi cậu, vẻ đau đớn nhưng sung sướng, khó nhịn mà kiềm chế của cậu đều được hắn thu hết vào đáy mắt. Ninh Ninh, Thẩm Việt chậm rãi gọi cậu, nhưng động tác trên hông lại vô cùng kịch liệt. Hắn dùng tay tách mông thịt đang bị chà đạp, để lộ cái miệng nhỏ đang khó khăn nuốt vào nhà ra Dương Vê ật lớn của hắn. Ninh Nặc Kỳ kêu lên một tiếng chịu không nổi, dường như cậu cực kỳ nhạy cảm với cách xưng hô này. Đắm chìm trong vòng xoáy mãnh liệt nhưng chất chứa sự ôn nhu của Thẩm Việt, cậu nói không ra lời. Vết ửng hồng trên mặt theo ánh đèn mờ nhạt càng thêm rõ ràng. Ninh Nặc Kỳ bị đâm đến muốn tan ra thành từng mảnh, cắn môi nhìn Thẩm Việt đầy căm giận, giơ tay vẽ một vệt đỏ dữ tợn trên lưng hắn. Xì, Thẩm Việt hít sâu một hơi, bóp eo cậu, thích cào người quá nhỉ, em là mèo hả, vậy anh chính là chó. Ninh Nặc Kỳ run giọng phản bác, anh là trà xám. Thẩm Việt nghe vậy thì bật cười. Lúc hắn cười không hề dịu dàng chút nào, ngược lại bởi vì ngoại hình thâm trầm mà hiện ra vài phần tàn ác. Hắn hôn những giọt nước trên khóe mắt cậu, bên dưới tiếp tục thúc hông. Đau thế này, không có lần sau đâu. Ninh Nặc Kỳ uy hiếp hắn, lại bị một trận mới đánh gãy. Em khuyên anh nên rèn luyện kỹ thuật cho tốt đi. Tìm ai luyện đây? Thẩm Việt nâng cao âm cuối. Anh còn muốn tìm ai nữa? Ninh Nặc Kỳ dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn. Hắn cười nhẹ không nói, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, đặt lên đó một nụ hôn đỏ thắm. Cách chương.